Cực phẩm thần y, chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1116. Khương Thần vội vàng đến bên cạnh Trần Gia Bảo. Vẻ mặt đau khổ thuyết phục. Anh Trần, anh mau rời khỏi đây. Đỗ Ngọc Huy là kẻ gian ác. Cộng thêm gia tộc của anh ta có thế lực lớn. Chỉ cần không chết người. Những chuyện lớn như thế nào? Đều có thể dựa vào gia cảnh. Theo tôi biết thì có không dưới 10 người bị anh ta chen ngang cướp phụ nữ. Cuối cùng phải bồi thường 3 đến 5 tỷ. Thậm chí không cần ngồi trong tù. Ngay cả người dân thành phố Thái Bình ai cũng không dám khiêu khích Đỗ Ngọc Huy. Chứ đừng nói anh còn là tỉnh khác. Anh nghe theo lời thuyết phục của tôi và lợi dụng sự vắng mặt của Đỗ Ngọc Huy. Còn có một điểm ông ta không nói. Cái gọi là liên lụy tới người khác. Nếu Trần Gia Bảo tiếp tục ở lại đây, đợi khi Đỗ Ngọc Huy đưa người quay lại, có lẽ cửa hàng nhỏ của ông ta sẽ bị đập tan. Đến lúc đó ông ta thực sự sẽ khóc không ra nước mắt. Không ai dám đắc tội với Đỗ Ngọc Huy. Trần Gia Bảo suy nghĩ cười nói. Vậy chỉ là vì không có người tên Trần Gia Bảo ở thành phố Thái Bình. Khương Thần không nói nên lời. Biết không thuyết phục được Trần Gia Bảo. Ông ta lắc đầu đi về phía bên kia. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Thật sự là kiêu ngạo. Đợi khi Đỗ Ngọc Huy đưa người quay lại. Chỉ sợ rằng đến lúc đó đã quá muộn để hối hận. Mặc dù giọng nói của Khương Thần rất nhỏ. Nhưng tai của Trần Gia Bảo đương nhiên nghe rõ. Nhưng anh không nói gì bởi vì đó là bản chất của con người. Dù sao trong mắt Khương Thần, Đỗ Ngọc Huy thế hệ thứ hai giàu có, thế lực lớn mạnh và Trần Gia Bảo chỉ là một tỉnh khác. Đương nhiên cảm thấy rằng Trần Gia Bảo không thể đắc tội với Đỗ Ngọc Huy. Chỉ là Khương Thần không biết là những người bên ngoài trong mắt ông ta. Thực sự là những nhân vật to lớn, giống như một thần rồng. Liễu Ngọc Phi đến bên Trần Gia Bảo nói. Nhưng mà có chút chuyện nhỏ. Tại sao cần phải làm quen với bọn họ? Chờ bọn họ trả thù. Trần Gia Bảo quay đầu nhìn Liễu Ngọc Phi chớp mắt nói. Nếu tôi nói, bởi vì anh ta nói lời sỉ nhục cô, cho nên tôi muốn dạy cho anh ta một bài học, cô sẽ rất cảm động sao? Liễu Ngọc Phi trong lòng ngọt ngào, khóe miệng cong lên ý cười, nhưng lập tức kiềm chế. Đảo mắt nói. Theo lời cậu nói như vậy, dù sao với năng lực và địa vị của cậu, Đỗ Ngọc Huy gọi là gì? Cho dù cậu gọi Bùi Thanh Phong đến chống lưng, cũng không thể giúp cậu. Vì vậy việc dạy dỗ Đỗ Ngọc Huy chỉ là một vấn đề tầm thường đối với cậu. Nếu muốn tôi cảm động bằng cách này, cậu đang mơ tưởng hão huyền. Hóa ra cô Liễu lòng gan dạ sắt như vậy. Xem ra sau này muốn ôm người đẹp cũng phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Đi, đi sang bên này ngồi. Trần Gia Bảo cười nói. Nắm lấy tay Liễu Ngọc Phi và đi về phía sảnh trước. Đi bộ đến khu vực nghỉ ngơi. Tất nhiên, nếu muốn theo đuổi tôi, cậu vẫn còn cách xa lắm. Liễu Ngọc Phi tùy ý để Trần Gia Bảo nắm tay của cô ta với một nụ cười trên môi. Một bầu không khí mơ hồ thay đổi giữa hai người. Khương Thần đứng ở tại chỗ. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bùi Thanh Phong. Họ đang nói về Bùi Thanh Phong đến từ 10 gia tộc hàng đầu ở tỉnh Phú Thọ. Không, không, không thể. Tuyệt đối không thể. Bùi Thanh Phong là một tài năng trẻ hiếm có ở tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây. Trong mắt người thường là một người ngồi tít trên cao. Một người đàn ông đứng trên mây, thản nhiên dậm chân, toàn bộ tỉnh Phú Thọ đều có thể run lên 3 lần. Ngay cả thế hệ thứ hai giàu có kiêu ngạo như Đỗ Ngọc Huy cũng không dám lớn tiếng trước mặt cậu chủ Bùi Thanh Phong. Anh Trần chỉ là người tỉnh khác, làm sao có thể gọi Bùi Thanh Phong? Có thể họ nói, Bùi Thanh Phong, nhưng trùng tên và họ. Khương Thần cười lắc đầu. Tự ti chính mình lúc đầu để kinh ngạc. Cách chương.